Mà lúc này, Lãnh Hạ Nguyệt cũng đồng dạng nhìn nàng không chớp mắt, tóc của nàng có điểm mất trật tự, y phục của nàng tựa hồ bị đập vụn. Bỗng nhiên, Lãnh Hạ Nguyệt nhìn về phía Lãnh Huyền Nguyệt. Ngươi nếu dám động đến nàng, bản vương nhất định sẽ cho ngươi sống không bằng chết. Ha ha, nếu như ngươi đến muộn một hồi, bản cung nói công chừng cũng là cầm giữ không được đâu. Lãnh Huyền Nguyệt vẻ mặt ái muội, cười âm trầm. Lãnh Hạ Nguyệt ánh mắt hiếp mị. Lúc này, một tiếng vó ngựa vang lên, Trình Giật cùng Long Ngâm cơ hồ đồng thời chạy tới bên người Lãnh Hạ Nguyệt, sau đó hướng mắt gật gật đầu. Lãnh Hạ Nguyệt lập tức từ trong lòng ngực móc ra di chiếu cùng Ngọc Tỷ. Người muốn gì thì nó đang ở chỗ này, đem nàng thả ra, cái này liền thuộc về ngươi. Hạo Nhi, không nên! Nhạc Du Du bỗng nhiên liền nở nụ cười. Nguyên lai nàng ở trong lòng hắn địa vị thực sự rất cao như vậy, cao hơn ngôi vị hoàng đế. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net